Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, phần 25. Kia từ chúng ta đối phó tang thi, những người khác hỗ trợ dọn xe thanh lộ, có thể làm được sao? Lần này, vẫn như cũ chỉ có thiếu bộ phận người trần chờ gật gật đầu. Những người khác tắc tiếp tục trầm mặc không nói, phía trước tang thi còn ở lan tràn. Không có dư thừa thời gian lãng phí. Vì thế, Cố Hạo Lâm đem chủ động đứng ra nguyện ý đối phó tang thi mấy người triệu tập ở bên nhau. Hơn nữa người một nhà cùng Dương Nam Hạ, Chu Tiến Hoành, 12 người tiến công tiểu đội vẫn là thấu lên, đơn giản hiểu biết mỗi người tình huống sau. Cố Hạo Lâm đem này 12 người chia làm tam tổ. Hắn, Thường Thiên Khải cùng Hàn Lệ Phong các mang một tổ. Sau đó đem phía trước tang thi cùng con đường tình huống đơn giản họa thành đồ cho đại gia giảng. Giải rõ ràng, ba cái chất hợp thành đừng phụ trách ba phương hướng. Lưng tựa lưng cùng nhau trông coi. Phân công phối hợp rửa sạch tang thi, dám tham dự di chuyển chiếc xe thanh lộ người hơi nhiều một ít. Có hơn 30 vị, Cố Hạo Lâm cũng đưa bọn họ chia làm tam tổ, làm cho bọn họ xa xa mà đi theo tiến công tiểu đội phía sau. Tùy thời đem tang thi bị rửa sạch sạch sẽ đoạn đường chiếc xe cũng rửa sạch ra tới, phân hảo tổ. Cố Hạo Lâm làm đại gia từng người trở về lấy vũ khí. Đem chính mình võ trang lên, sau đó mau chóng tập hợp. Trên thực tế, mỗi cái chạy ra tới người trên xe hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vũ khí. Đặc biệt là chủ động đứng ra có gan đối phó tang thi. Phần lớn có nhất nghệ tinh hoặc là kích phát rồi dị năng tiến công tiểu đội chung trừ Lục Lê bên. Ngoài một vị khác nữ sĩ Mây Cao Hoa chính là một vị thổ hệ dị năng giả. Cho dù ở binh hoang mã loạn mà thế. Ăn mặc vận động phục nàng cũng họa tinh xảo trang điểm nhẹ. Cười rộ lên khi ôn nhu mà yêu nhã. Đứng ở Lục Lê bên người kiên định mà đối Lục Lê nói sẽ bảo vệ tốt nàng, vì thế. Thượng một giây còn nghiêm túc khẩn trương Lục Lê giây tiếp theo liền khuôn mặt nhỏ hồng hồng mà. Nháy mắt lấp lánh nhìn về phía Cao Ngọc Hoa. Ở mặt thế nhìn thấy như vậy tinh xảo yêu nhã. Lạc quan tích cực cùng chung quanh những người khác phong cách đều không giống nhau nữ thần. Quả thực có tẩy mắt thần kỳ hiệu quả. Lục Lê nguyên bản khẩn trương lo âu cảm xúc đều hòa hoãn, giao lưu vài câu. Biết được nữ thần trước mắt năng lực là xây dựng khởi thổ hệ phòng hộ cháo. Phòng hộ cháo sẽ ngăn cản đến từ phần ngoài công kích. Mà bên trong người vẫn như cụ có thể tự do về phía ngoại công kích sau. Lục Lê càng thêm vui vẻ, nữ thần quả thực chính là nàng tốt nhất hợp tác đồng bọn có hay không? Lục Lê hiện tại lực lượng cùng tốc độ đều tương đương với bình thường người trưởng thành 2 đến gấp 3, nhưng nàng thể thuật vừa mới luyện khởi. Nói cách khác nàng hiện tại uổng có công kích lực lượng lại không có công kích cùng phòng thủ chiêu. Thức, trực tiếp đối thượng tang thi nàng đương nhiên có thể bằng vào cậy mạnh xử lý tang thi. Nhưng nếu gặp được bị tang thi vây công hoặc là xuất hiện vô pháp ứng đối ngoài ý muốn tình huống, liền sẽ giống phía trước hồi nhà mình tiểu khu khi tao ngộ giống nhau. Trừ bỏ chờ tiểu tùng cứu, khả năng cũng chỉ có thể trông cậy vào một chút nam thần tới cứu, nhưng hiện tại có nữ thần ở. Nữ thần dị năng có thể bảo đảm Lục Lê ở một cái tương đối an toàn phòng hộ cháo trung hướng ra phía. Ngoài công kích, nàng chỉ cần suy xét công kích không cần muốn phòng thủ. Như vậy Lục Lê liền có thể dương trường tị đoàn, hoàn toàn phát huy ra nàng lực lượng đại, thân hình linh hoạt ưu thế, rồi lại sẽ không bởi vì trốn tránh động tác không đến vị mà bị tang thi thương đến, hưng phấn Lục. Tiểu Lê tích cực mà cùng nữ thần thảo luận khởi lúc sau muốn như thế nào phối hợp. Hai người càng liêu càng đầu cơ. Đem nữ thần trượng phu lượng tới rồi một bên, cái này làm cho dẫn theo đường đao nam nhân lo lắng xuông không có biện pháp. Chỉ có thể không ngừng lấy ánh mắt ý bảo Cố Hạo Lâm. Quản ngươi người được không? Vị kia là hắn lão bà được không? Hắn cũng thực yêu cầu nữ thần bảo vệ tốt không tốt. Theo sau, Lục Lê chuyên môn chạy đến Mai Như nơi đó, làm bộ từ trong xe lấy ra một cây gậy. Đối với người khác tới nói, nhìn đến nàng là từ trong xe lấy ra tới, đối với biết nội tình người tới nói, cho rằng nàng là từ Mai Như trong không gian lấy, chỉ có Mai Như cùng Lục Lê chính mình mới biết được. Lục Lê kỳ thật chỉ là thủ đoạn vừa lật, từ chính mình không gian lấy ra tới, hạng nặng võ trang tiến công tiểu đội bị triệu tập lên. Ở Cố Hạo Lâm dẫn dắt hạ chủ động hướng về đường cao tốc phía trước đi đến. Phía sau những người sống sót nhìn theo bọn họ đi xa bóng dáng. Không ít người đều đứng ở chính mình trên nóc xe, hy vọng có thể nhìn đến tận lực xa địa phương, nắm giữ trực tiếp thật khi chiến báo, để kịp thời làm ra thoát đi hoặc theo vào quyết định ở tiến công tiểu đội thân ảnh biến mất ở con. Đường chuyển biến chỗ sau, phụ trách rửa sạch con đường những người sống sót cũng bắt đầu đi trước. Bọn họ đi được rất chậm. Thậm chí nửa người nghiêng đi, thời khắc làm tốt một khi phát hiện phía trước tình huống có biến. Lập tức quay đầu chạy về trên xe rời xa nơi này chuẩn bị, đương chuyển qua cong chân chính nhìn đến. Phía trước sự cố hiện trường khi, mọi người tâm đều thẳng tắp mà đi xuống trụy, chỉ thấy phía trước 2 cây chỗ địa thế hơi thấp địa phương. Trước mắt nhìn lại toàn là chạm vào nhau biến hình. Phiền đảo thiêu đốt chiếc xe cùng sen kẽ quay chung quanh ở chiếc xe chung quanh tang thi. Mùi máu tươi, gầy mũi đốt trọi vị tràn đầy chóp mũi. Thỉnh thoảng tiếng nổ mạnh, tang thi gào giống thanh làm nhân tâm thần đều run, Lục Lê theo bản năng mà chảo một cái đã bắt được. Cố Hạo Lâm cánh tay, Cố Hạo Lâm quay đầu lại nhìn nàng một cái. Phiền tay đem Lục Lê tay cầm ở trong tay, gắt gao nắm một chút, thấp giọng nói. Đừng sợ, sau đó mang theo mọi người tiếp tục về phía trước tới gần, ở khoảng cách sự cố khu vực 1 cây vị. Chí, Cố Hạo Lâm dẫn dắt này chi lâm thời công kích tiểu đội dừng lại bước chân. Ngay tại chỗ lấy tài liệu, mượn dùng chung quanh bị đâm lạn rơi rụng đầy đất phòng bảo hộ. Bẻ gãy cây cối, thậm chí tàn phá ô tô tư tư. Chế tác thành giản dị lâm thời phòng ngự trận mà, dùng ô tô đem 2 bên đường xe chạy ngăn trở. Chỉ để lại trung gian đường xe chạy cấp tang thi thông qua. Lại ở bên trong đường xe chạy thượng thiết trí các loại chướng ngại. Tận lớn nhất khả năng ngăn trở tang thi nhanh chóng tới gần. Để lại cho chiến đấu nhân viên càng nhiều ứng đối thời gian, theo sau. Đoàn người lại ở Cố Hạo Lâm chỉ huy hạ xếp thành đứng thành hàng. Cố Hạo Lâm, Hàn Lệ Phong cùng Thường Thiên Khải đứng ở phía trước nhất. Chu Tiến Hoành cùng đại bộ phận mới gia nhập người đều là cận chiến nhân viên. Đi theo Cố Hạo Lâm 3 người đứng ở sau đó vị trí. Dương Nam Hạ, Lục Lê như vậy viễn trình công kích nhân viên đứng ở phía sau. Mà Mây Cao Hoa như vậy phụ trợ nhân viên tắc đứng ở cuối cùng. Bị bảo vệ lại tới thực mau. Bên cạnh vị trí tang thi phát hiện công kích tiểu đội thành viên. Cũng gào giống hướng bọn họ vọt tới. Ở tang thi vọt tới công kích tiểu đội trước mặt phía trước. Đứng ở phía trước nhất Cố Hạo Lâm đã chủ động đón đi lên. Ở nhỏ hẹp không gian nội, hắn thân hình nhanh chóng trần trọc xê dịch. Trong tay múa may trường đao nối thành một mảnh ngân quang. Gần một người, liền có một anh giữ ải. Vạn anh khó vào khí thế. Đêm đại bộ phận tang thi đều ngăn cản ở giản dị lâm thời trận địa ở ngoài. Lậu quá một bộ phận nhỏ tang thi cấp phía sau những người khác đối phó chương 34 Hàn Lệ Phong. Thường Thiên Khải cùng Lục Lê tiếng súng đồng thời vang lên. Theo thêm trang tiêu âm, khí súng lục phát ra phát. Phát tiếng vang, từng con tang thi đang tới gần người sống sót phía trước ngã xuống. Này mang cho những người khác cực đại tâm lý an ủi. Sau đó Chu Tiến Hoành múa may khởi trong tay dìu chữa cháy. Mặt khác vài vị phụ trách cận chiến người sống sót cũng sôi nổi cầm lấy vũ khí. Đem từ trung gian nhỏ hẹp đường xe chạy chung chen qua tới tang thi xử lý, Dương Nam Hạ Phong hệ dị. Năng hiện giai đoạn có thể phát ra thanh màu lam lưỡi dao gió. Từ hắn ngón tay gian bay ra lưỡi dao gió một đường lôi cuốn hướng gió tang thi bay đi. Lưỡi dao gió cắm vào tang thi đầu chung, một con tang thi liền sẽ bị giải quyết rớt, không đủ chỗ là trước mắt Dương Nam Hạ còn vô pháp thực. Tốt không chê hắn phong hệ dị năng, thường thường sẽ xuất hiện phát không ra lưỡi dao gió tình huống. Cho dù có thể phát ra, một vòng cũng nhiều nhất có thể phát ra 6 chỉ lưỡi dao gió. Sau đó đến nghỉ ngơi nửa ngày mới có thể lại lần nữa phát ra lưỡi dao gió. Cho nên Dương Nam Hạ phương thức chiến đấu là phát mấy cái lưỡi dao gió. Liền vung lên bóng chày côn nhảy vào chiến trường. Thỉnh thoảng ở thời khắc nguy cơ thả ra lưỡi dao gió giảm bớt áp lực bởi vì có lâm thời trận địa. Ngăn chờ, cùng với Cố Hạo Lâm, Hàn Lệ Phong cùng Thường Thiên Khải ba người ở phía trước nhất khống chế được tang thi phân lưu. Tiến vào số lượng, cho nên mọi người vẫn luôn đều bảo trì ở cao cường độ chiến đấu trạng thái. Nhưng cũng không có đến nguy cấp trình độ, đánh hụt hai cái băng đạn sau. Lục Lê lắc lắc có điểm đau nhức cánh tay. Thu hồi súng lục, vung lên nàng tài chất đặc thù gậy gộc tiến lên đứng ở đệ nhị thê đội công kích vị trí, mây cao hoa. Thời thời khắc khắc chú ý phía trước những người khác chiến đấu tình huống. Gặp được có nhân tình huống nguy cơ khi liền cấu trúc khởi một cái thổ hệ phòng hộ cháo. Bảo hộ chiến hữu không bị tang thi xúc phạm tới. Hiện tại nhìn đến Lục Lê cũng gia nhập cận chiến đội ngũ. Trong lòng không khỏi vì nàng nhiều một phần lo lắng, không chỉ là mây cao hoa. Những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít mà đối Lục Lê nhiều một phần chú ý. Bởi vì bọn họ không tín nhiệm Lục Lê sức chiến đấu. Rốt cuộc Lục Lê nhìn qua chính là một cái thân kiều thể nhược. Nũng nịu tiểu cô nương, đừng giết không được tang thi còn phải mệt nhọc những người khác cứu nàng, nhưng Lục Lê dùng thực tế. Hành động hung hăng kinh diễm những người khác một phen, nếu người khác dùng độn khí đập tang thi đầu, nhiều nhất làm tang thi thân thể không cân bằng, về phía sau ngưỡng đảo. Nhưng Lục Lê dùng một cây nhìn qua không hề chỗ đặc biệt gậy gộc đập tang thi đầu. Nhẹ thì làm tang thi về phía sau bay ra mấy mét xa. Nặng thì trực tiếp đem tang thi cổ chỗ đánh gãy. Hoàn mỹ giải quyết một con tang thi, bởi vì nhiều một phân đối Lục Lê chú ý. Mây cao hoa phòng hộ cháo cũng liền thường xuyên ở Lục Lê quanh thân xuất hiện. Này cũng cho Lục Lê càng nhiều bảo đảm cùng dũng khí. Trong tay gậy gộc múa may lên cũng càng tùy ý. Hơn nữa Cố Hạo Lâm trọng điểm chiếu cố nàng. Ở nàng lực không thể kịp thời sẽ lập tức hồi phòng. Còn sẽ ở chiến đấu khoảng cách chỉ đạo nàng động tác. Vì thế Lục Lê phát huy ra tới lực sát thương càng lúc càng lớn. Đem một chúng đại nam nhân thẳng xem đến hổ thẹn không thôi, xa xa theo ở phía sau Thanh Lộ tiểu đội. Người sống sót nhìn đến công kích tiểu đội sức chiến đấu. Trợn mắt há hốc mồm đồng thời trong lòng cũng dâng lên vài phần hy vọng cùng nhiệt huyết. Cho nhau cổ vũ dũng cảm đến gần rồi chiến trường, đem chung quanh hữu dụng đồ vật đều thu thập lên, trợ giúp công kích tiểu đội không ngừng về phía trước mở rộng lâm thời trận địa phạm vi. Cũng kịp thời rửa sạch phía sau đoạn đường chướng ngại, theo thời gian trôi qua, mới gia nhập rửa sạch tiểu đội người sống sót cũng càng ngày càng nhiều. Ở mọi người cộng đồng nỗ lực hạ. Công tác tiến độ cũng đại đại nhanh hơn, mấy trăm chỉ tang thi bị số lượng xa xa thiếu với chúng nó. Nhân loại như tầm ăn lên hầu như không còn cũng bất quá là một giờ sự tình. Ba điều đường xe chạy đường cao tốc trung gian, bị rửa sạch ra tới một cái phủ kín tang thi thi thể nhưng thông hành thông đạo. Chờ mồ hôi như mưa hạ may mắn còn tồn tại nhóm ý thức được bọn họ phía trước con đường đã thông. Suốt khi, đều không kịp chúc mừng ủng hộ, chỉ có thể vội vội vàng vàng mà chạy về phía sau đại bản doanh. Từng người lên xe khởi động chiếc xe, nắm chặt thời gian thông qua lúc này đã miễn cưỡng có thể thông hành tử vong 2 cây em. Tránh cho con đường lại lần nữa bị tắc nghẽn, lái xe chính là Cố Hạo Lâm. Hắn ngón tay thon dài hữu lực, nắm trường đao tình hình lúc ấy phát huy ra thật lớn lực sát thương. Nhưng lúc này nắm tay lái, lại ở run nhẹ nhẹ, phía trước chiến đấu khi Cố Hạo Lâm vẫn luôn đỉnh ở phía trước nhất. Lấy bản thân chi lực gánh vác hạ đến từ tang thi đại bộ phận áp lực. Chỉ đem tiểu bộ phận tang thi phân lưu đến mặt khác phụ trách công kích người sống sót trước người. Huy hoàng chiến quả lúc sau là hắn mỏi mệt thân thể cùng tinh lực nhưng Lục Lê lại giúp không được. Gì? Tuy rằng nàng tiêu diệt tang thi xa không có Cố Hạo Lâm nhiều. Nhưng là thân thể của nàng càng vì mỏi mệt, đã mệt tới tay chỉ đều không nghĩ động nông nỗi. vì thế chỉ có thể hãm đang ngồi ghế chung, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Cố Hạo Lâm run nhẹ nhẹ ngón tay xuất thần, rốt cuộc. Cố Hạo Lâm lái xe nghiền áp đầy đất tang thi thể rời đi này đoạn quốc lộ. Sử Thượng bình thản thông thuận đại lộ, bởi vì hắn cố ý đè thấp tốc độ xe, vì thế đi theo ở bọn họ xe sau cùng nhau chạy ra tới mặt khác chiếc xe sôi nổi nhanh hơn tốc độ xe. Ở vượt qua Lục Lê bọn họ xe khi, bóp còi lấy kỳ cảm tạ, Lục Lê tiếp tục bảo trì ban đầu tư thế tiếp tục phát ngốc. Chờ chung quanh chỉ còn lại có chút ít đồng hành chiếc xe sau. Nàng rốt cuộc thở dài một tiếng, kiến nghị nói, chờ rời xa này giai đoạn, chúng ta dừng xe nghỉ ngơi một chút đi, Lục Lê trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ buồn khổ. Cố Hạo Lâm quay đầu nhìn về phía nàng, cho rằng nàng là bất mãn với chính mình liều sống liều chết chiến đấu. Lại liền một câu cảm ơn, đều không có nghe được. Vì thế cong lên khóe miệng, lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, duỗi tay từ một bên giấy chiều rút ra một chương giấy. Giúp Lục Lê xoa xoa nàng trên trán vẫn như cũ đang không ngừng chảy xuống mồ hôi. Trầm thấp trong thanh âm tràn đầy an ủi, như thế nào, có điểm thất vọng, kỳ thật chúng ta không chỉ có là ở giúp người khác. Càng quan trọng là ở giúp chính mình, đổi cái góc độ ngẫm lại. Chúng ta cũng cần thiết thông qua này giai đoạn, gần dựa chúng ta mấy cái khẳng định đánh không thông, người khác kỳ thật cũng ở giúp chúng ta đả thông con đường. Chỉ làm chuyện tốt, đừng hỏi tiền đồ, Lục Lê trong lòng xác thật có điểm tiểu thất vọng. Thậm chí nàng càng có rất nhiều vì Cố Hạo Lâm cảm thấy bất bình. Nếu không có Cố Hạo Lâm bộ chỉ huy thự cùng trước sau chiến đấu ở phía trước nhất. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng làm được lấy linh thương vong xử lý gần 400 chỉ tang thi. Nhưng hiện thực là, phía trước phía sau nhiều nhất chỉ có 60 nhiều vị người sống sót tham dự đến cái này trong quá trình. Càng nhiều người chỉ là ở an toàn hậu phương lớn ngồi hưởng này 60 người chiến đấu thành quả. Cuối cùng gần là bóp còi một tiếng. Như vậy liền xe mông đều nhìn không tới, bất qua Cố Hạo Lâm cuối cùng một câu làm Lục Lê rốt cuộc. Chịu phí lực khí động động đầu nhìn về phía hắn mặt. Đối thượng hắn thâm thúy đôi mắt, những lời này cũng là mẫu thân của nàng thường thường nói cho nàng. Đã thật nhiều năm chưa từng nghe tới quá, mãnh đến lại lần nữa nghe được không cấm có chút ngẩn ngơ. Tiện đà ở trong lòng cười khổ, đều loại này lúc, còn giảng cái này sao? Chờ tay từ sau xe tòa thượng chất đầy đồ ăn trong túi lấy ra hai khối sô-cô-la. Lột ra, một khối đút cho Cố Hạo Lâm, một khối đút cho chính mình. Ngọt ngào sô-cô-la không chỉ có bổ sung Lục Lê thể lực, còn làm tâm tình của nàng cũng có điều tăng trở lại. Vì thế nàng chống ghế dựa ngồi thẳng thân thể, bắt đầu chiếu cố khởi chính mình tiểu siêu thị, chương 35 ân. Hảo đi, ngươi đều không thèm để ý ta đây cũng không có gì đáng để ý. Bất quá trong chốc lát vẫn là đến dừng xe nghỉ ngơi một chút. Ngươi tiếp tục như vậy lái xe ta sợ hãi xảy ra chuyện, Lục Lê một bên xem xét khởi buổi sáng siêu. Thị kinh doanh tình huống, một bên thuận miệng nói, Lục Lê đương nhiên không phải bởi vì đối những người đó thất vọng mới yêu. Cầu nghỉ ngơi. Trên thực tế là bởi vì nàng từ trên bản đồ nhìn đến. Phía trước hơn 30 km ngoại có một cái cao tốc xuất khẩu. Là bọn họ rời đi cao tốc cơ hội tốt. Hết chương.